Nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 44, TG2, xác sống mà thế, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mon, Beta, Misa, Cố Thiên Ngôn chậm rãi mở mắt từ trên giường ngồi dậy. Bốn phía bầy đầy vật dụng trong nhà hiện đại. Bên giường kê thêm một cái bàn, trên mặt bàn có một lọ thuốc ngủ. Hệ thống ở trong đầu cô nói. Đây là một thế giới xác sống mà thế. Nam chính tên là Giang Giản Niệm, là lãnh đạo của một căn cứ lớn. Nhưng trong một lần chạm trán với vua xác sống đã bị thương dẫn đến việc cảm nhiễm virus biến thành xác sống. Dựa theo cốt truyện trước đó, người anh thân nhất của Giang Giản Niệm nghe nói tại thành phố D có tiến sĩ E chuyên nghiên cứu về virus xác sống. Phải hao tốn rất nhiều sức lực mới tìm được ông ta. Nhưng tiến sĩ E lại đưa ra điều kiện, muốn nghiên cứu Giang Giản Niệm trong một vài tháng. Anh trai của Giang Giản Niệm liên tục do dự, cuối cùng đáp ứng cùng tiến sĩ E thực hiện cuộc giao dịch này. Sau khi nam chính khôi phục thành người đã thành lập một căn cứ mới mạnh mẽ hơn, hợp tác với tiến sĩ E tạo ra một thế kỷ mới cho nhân loại. Bác xuất hiện trong thế giới này là anh của Giang Giản Niệm bị biến thành xác sống, về sau đã bị quân phản loạn giết chết. Nhiệm vụ của cô là đến thành phố D tìm tiến sĩ E lấy thuốc, đưa Giang Giản Niệm trở lại thành người. Hệ thống đã vì ký chủ lựa chọn thân thế này. Trạng thái thông tin không liên quan đến nội dung cốt truyện. Ồ, Cố Thiên Ngôn đi xuống giường. Đến phòng vệ sinh lại phát hiện ngay cả một giọt nước cũng không có. Hệ thống cho biết, hiện tại đã là mà thế. Thức ăn và nước uống đều là những thứ khan hiếm, nó đã trở thành đồ vật mà con người điên cuồng tranh giành. Trong khi làm nhiệm vụ, ký chủ cần tìm nơi để duy trì sự sống. Còn một chuyện muốn nói với ký chủ. Lúc này ký chủ đã bước vào thế giới nguy hiểm, cho nên hệ thống đã tặng cho cô một kỹ năng. Vì vậy hiện tại trên người ký chủ đã có thêm kỹ năng quái vật. Kỹ năng không thể tự mình lựa chọn sao? Cố Thiên Ngôn nhìn xuyên qua cửa sổ từ tầng 2. Nhìn thấy bên ngoài có mấy cái xác sống cong cong vẹo vẹo đi tới đi lui. Trên đường đã không nhìn thấy sự tồn tại của con người. Có thể, tuy nhiên lần này là mà thế nên ta đã chọn cho ký chủ một kỹ năng phù hợp. Hệ thống đáp. Rầm rầm rầm rầm rầm, lầu dưới truyền đến những tiếng đập cửa không có quy luật. Rất rõ ràng đây không phải là hành động của con người. Cố Thiên Ngôn nhanh chóng tìm kiếm tất cả thức ăn có thể ăn được trong căn phòng này. Chỉ tìm được mấy cái bánh bao và mấy bình nước sạch đặt ở trong tủ lạnh. Sau đó lại tìm một chút vật dụng hàng ngày cần thiết, bỏ vào trong ba lô màu đen. Cô nhìn lướt qua toàn bộ căn nhà, nhẹ nhàng gỡ xuống một ống thép rất dày của dụng cụ tập thể dục trong phòng ngủ chưa từng đóng cửa. Mặc dù là cửa sắt, nhưng dưới tác động mạnh của xác sống, phía dưới đã loáng thoáng có dấu hiệu bị lỏng. Cố Thiên Ngôn nhẹ nhàng, chậm rãi không một chút tiếng động bước đến phía sau cánh cửa sắt. Xuyên qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, mấy xác sống dữ tợn. Hư thối khắc sâu vào đáy mắt. Trong lòng cô đã có suy tính. Đặt tay trên tay cầm cửa, mở cửa nhanh chóng lui sang một bên. Rất nhanh xác sống đã phá cửa mà vào. Cố Thiên Ngôn nắm chặt ống thép trong tay, bỗng nhiên vung lên hướng về cổ xác sống đầu tiên. Đầu xác sống văng xa hơn chục mét. Cố Thiên Ngôn nhanh chóng giải quyết mấy cái xác sống phía sau. Trên người không dính một vết bẩn. Cô cầm lấy ba lô đen đặt trên bàn, bước ra cửa, trên đường còn có vài xác sống, ngửi được hơi thở của người sống liền vây quanh một chỗ. Động tác Cố Thiên Ngôn gọn gàng, lưu loát giải quyết hết mấy cái xác sống này, quan sát các ngã ba kéo dài về mọi hướng, cuối cùng lựa chọn một con đường tương đối vắng vẻ. Trên đường đi chỉ xuất hiện vụn vặt, lẻ tẻ mấy xác sống. Cố Thiên Ngôn đều dùng ống thép trực tiếp đập vào đầu. Thẳng đến khi đến gần một siêu thị cỡ vừa gần đó, Cố Thiên Ngôn đụng phải một tiểu đội. Còn có một chiếc xe Land Rover màu đen. Misa, xin chào các tình yêu của tôi. Mọi người có nhớ tôi không? Tôi đã comeback sau một tuần vắng bóng. Không biết mọi người có còn nhớ Thiên Ngôn với tôi không nữa. Chỉ mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Xin cho mình thêm động lực để đừng bỏ em nó đi chứ tôi thật sự hơi nản rồi. Đôi lúc muốn vứt gánh khỏi làm nhưng lại nhớ tới quyết tâm những ngày đầu cũng như các bạn yêu thích bộ truyện này mình lại không thể quẳng gánh giữa chừng. Ai đó có thể cứu vớt cuộc đời tôi bằng cách đăng ký beta hay edit không? Đặc biệt là beta, chứ tôi lắm rồi á. Không biết mình còn có thể trụ đến chương cuối không, cách chương.